Vạn đạo Long Hoàng, chương 4144, thu hoạch chủ động tới cửa. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Gầy còm lão giả mười mấy người, bị mặt khác một đám người vây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người này, khoảng chừng 50-60 người. Phương Hòa, các người muốn làm gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gầy còm lão giả sắc mặt âm trầm nói. Muốn làm gì? Rất đơn giản, đem bọn ngươi lấy được cảm ngộ cùng ấn ký. Đều giao ra đi, ta có thể thả các ngươi một con đường sống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối phương người cầm đầu là một cái có 6 cái cánh tay bạch phát lão giả. Tên là Phương Hòa, lúc này cười lạnh nói. Đáng giận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gầy còm lão giả tâm lý gầm thét. Bọn họ mặc dù đều là đại vu thần điện dưới quyền, nhưng là cũng chia là các cái thế lực khác nhau. Bình thường hai bên tầm đó, lẫn nhau chém giết tranh đấu rất bình thường. Rất nhiều người tầm đó đều là có thù oán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiến vào đại cổ đạo tràng, tìm kiếm đại cổ thần đình cường giả lưu lại cảm ngộ cùng ấn ký. Đại vu thần điện cũng sẽ cho ra phần thưởng phong phú. Bọn họ tự nhiên muốn liều mạng tìm. Hai bên tầm đó tranh đoạt lẫn nhau, càng là chuyện thường ngày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra, ngươi là không giao. Cái kia giết các ngươi về sau, từ các ngươi trên người lấy cũng giống như nhau. Phương Hòa cười lạnh, trong mắt sát cơ không ngừng lấp lóe. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, chúng ta giao. Gầy còm lão giả cắn răng nói. Mặc dù tâm lý không cam lòng, nhưng là dưới tình huống như vậy, bọn họ không thể không giao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người của đối phương nhiều hơn bọn hắn nhiều lắm. Hơn nữa trong đó thần đế nhị trọng cao thủ cũng có mấy cái. Bọn họ căn bản không phải đối thủ. Không giao, chỉ có đường chết một đầu. Lập tức, gầy còm lão giả đám người đem một lần này lấy được cảm ngộ cùng ấn ký, toàn bộ đem ra, giao cho Phương Hòa đám người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta đã toàn bộ lấy ra. Không tin, ta có thể lấy sinh mệnh bản nguyên phát thể. Gầy còm lão giả nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tính ngươi thức thời, hôm nay tạm tha ngươi một mạng. Chúng ta đi. Phương Hòa vung tay lên, mang người trùng trùng điệp điệp rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng chết Phương Hòa, đáng giận a. Chờ Phương Hòa đám người đi rồi, gầy còm lão giả gầm thét không thôi, gương mặt dữ tợn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thực sự quá oan uổng. Trước đó muốn từ Lục Minh trên tay cướp đoạt một vài thứ, kết quả bị Lục Minh tùy tiện trấn áp, còn bị Lục Minh buộc đào móc vách đá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại thảm hại hơn, thật không cho thu thập được một chút đại cổ thần đình cường giả lưu lại cảm ngộ cùng ấn ký. Đều bị Phương Hòa cướp đi. Chuyến này tương đương uổng công, thu hoạch gì cũng không có. Tộc trưởng, chúng ta bây giờ nên làm gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái thần đế nhất trọng tồn tại hỏi. Phương Hòa cướp đi chúng ta thu hoạch, ta cũng sẽ không để hắn tốt hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gầy còm lão giả ánh mắt dữ tợn. Tộc trưởng, người muốn làm gì? Trả thù Phương Hòa, có thể lấy chúng ta thực lực. Căn bản không phải Phương Hòa bọn hắn đối thủ a. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Một người trong đó nói. Chúng ta lực lượng đương nhiên không được. Nhưng là có người được. Chúng ta có thể mượn đao giết người. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Gầy còm lão giả nói. Mượn đao giết người. Mượn ai đao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có người hỏi. Phương Hòa những người kia. Hẳn không có cùng thế giới bên ngoài đến những cái kia biến thái tiếp xúc qua a. Đặc biệt là cái kia sử dụng trường côn biến thái. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Gầy còm lão giả nói. Không có. Tiến vào nơi này về sau. Bọn họ liền không có chạm mặt qua. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một người nói. Tốt. Rất tốt. Tìm người cố ý cho Phương Hòa giả truyền tin tức. Nói cái kia sử dụng trường côn ngoại giới người. Có đại thu hoạch, chiếm được mấy trăm loại cảm ngộ cùng ấn ký. Tin tưởng Phương Hòa bọn họ sẽ động tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gầy còm lão giả nói. Trong mắt lóe lên khôn khéo. Tộc trưởng anh Minh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía kia cùng sau khi biết, nhất định sẽ đi tìm cái kia sử dụng trường côn ngoại giới người. Nhưng là, Phương Hòa bọn họ nhân số tuy nhiều, nhưng tuyệt đối không phải đối phương đối thủ. Đến lúc đó, hắc hắc, thuộc hạ bội phục a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Những người khác một trận mông ngựa về sau. Sau đó bắt đầu bắt tay chuẩn bị. Lục Minh căn bản không biết. Không giải thích được vận khí tốt. Cứ như vậy giáng lâm ở trên đầu hắn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọn núi này lục soát không sai biệt lắm. Đối diện ba tòa sơn phong lại qua không đi. Chủ đạo trường lại tìm không thấy. Làm như thế nào gia tăng thu hoạch đây? Lục Minh nhíu mày suy nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù đã được đến trên trăm loại cảm ngộ cùng ấn ký. Nhưng là những thu hoạch này. Lục Minh sao lại thỏa mãn? Đại cổ thế giới những người kia. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh mắt sáng lên. Đại cổ thế giới tiến vào mấy trăm người. Nhiều người như vậy cùng một chỗ tìm kiếm. Khẳng định thu hoạch không nhỏ. Nếu là có thể đem những người này thu hoạch. Đều cầm vào tay. Tuyệt đối không sai. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần những cái kia nhất đẳng thiên binh. Lục Minh tạm thời không có ý nghĩ kia. Chủ yếu là những cái kia nhất đẳng thiên binh cũng không phải dễ trêu. Hơn nữa nguyên một đám ăn mặc nhất đẳng thiên binh chiến giáp. Có thể chống đối thần đế tam trọng cao thủ toàn lực nhất kích. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy Lục Minh thực lực. Cho dù toàn lực thôi động băng huyền côn. Cũng không có dễ dàng như vậy phá mở đối phương phòng ngự. Nhưng là, đại cổ thế giới những người kia, nhưng không có dạng này phòng ngự bảo vật, đối phó, rất nhẹ nhàng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ tới đây, Lục Minh trực tiếp hành động, dọc theo đường cũ trở về, về tới mới bắt đầu trên ngọn núi kia, sau đó hướng về đại cổ thế giới những người kia đi trước sơn phong đi. Nhưng là, Lục Minh còn chưa qua đây. Liền bị bao vây, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá bá bá, một đám người, đem Lục Minh bao quanh vây vào giữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Số lượng khoảng chừng 50, 60 người, đám người này, tự nhiên là Phương Hòa đám người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ nghe được tin tức. Nói Lục Minh trong tay, khoảng chừng mấy trăm loại đại cổ thần đình cường giả lưu lại cảm ngộ cùng ấn ký. Cái này khiến bọn họ tâm lý lửa nóng hết sức, trực tiếp liền xuất phát tìm kiếm Lục Minh. Không nghĩ tới, mới vừa trở lại bắt đầu ngọn núi này, liền gặp Lục Minh, không nói hai lời, liền hạ lệnh đem Lục Minh bao bọc vây quanh. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, đưa ngươi trên người cảm ngộ cùng ấn ký. Đều giao ra đi, Phương Hỏa lạnh lùng nói. Gương mặt tự tin, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chắc chắn, Lục Minh khẳng định không dám phản kháng. Lục Minh, chỉ là một cái thần hoàng bát trọng tồn tại mà thôi. Đối mặt bọn hắn nhiều người như vậy, còn muốn phản kháng, đây không phải là tự tìm đường chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì? Lục Minh chính mình cũng có chút choáng váng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vốn là định đi cướp đoạt những cái này đại cổ thế giới người đâu. Như thế nào cũng không nghĩ đến. Đối phương thế mà cũng ôm kế sách như thế. Đến cướp đoạt hắn, thực sự là khéo léo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Không chỉ có khéo léo, còn tỉnh hắn một phen công phu. Hơn nữa còn nhường hắn có một cái nguyên vẹn lý do. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bị đánh cướp, ta cướp đoạt trở về. Sau khi đi ra ngoài Đại Vu Thần Điện, người sau khi biết cũng sẽ không nói cái gì. A tiểu tử, người cười cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Hỏa âm thanh lạnh lùng nói. Đột nhiên có một đống thu hoạch chủ động đưa tới cửa. Người nói ta cười không cười? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hỏi lại, có một đống thu hoạch đưa tới cửa. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Hòa mặt lạnh lấy hỏi. Ý tứ rất đơn giản. Hiện tại, đem trên người các ngươi lấy được cảm ngộ cùng ấn ký. Cũng giao đi ra, một kiện không rơi giao ra. Giao cho ta, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lớn tiếng nói. Hiện trường lập tức an tĩnh lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 50, 60 ánh mắt đều rơi vào Lục Minh trên người. Giống như là nhìn một đứa ngốc một dạng. Lục Minh nói cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đây là muốn phản cướp đoạt bọn họ. Hắn một cái thần hoàng bát trọng rác rưởi. Đối mặt bọn hắn 50, 60 cái thần đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha ha, sau một khắc, rất nhiều người nhịn không được cười ha hả. Có ít người cười toàn thân rung động, có ít người cười nước mắt tràn ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.